Đệ nhất Lang Vương, chương 1163, chương 1163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, anh cảm nhận rất rõ cái gọi là trách nhiệm bản thân anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa, không thể để những người bên cạnh lo lắng vì mình. Khi bước lên hóa kình tầng 7 thông qua những chuyện đã làm lúc trước, anh cũng có một vài cảm ngộ khác biệt. Đúng rồi, em thấy ở nhà có rất nhiều người, ai cũng bận tối mắt, chắc tối nay có tiệc đấy. Dương Cẩm Tú tỏ vẻ thần bí nói. Vô Kiệt khẽ nhíu mày, sau đó cười nói. Đúng rồi, đó là tiệc tối của gia tộc do mọi người trong nhà sắp xếp. Cả hai nhanh chóng tựa vào nhau, lặng lặng hưởng thụ không gian chỉ có hai người. Xe nhanh chóng đi đến sân bay. Toàn bộ sân bay thủ đô được bảo vệ nghiêm ngặt, hành khách đến và đi cũng được kiểm soát vô cùng kỹ lưỡng. Bởi vì hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn đến sân bay. Nơi đây vẫn luôn trong tình trạng kiểm soát nghiêm ngặt suốt một thời gian dài. Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá nhiều, đoàn người của Vô Kiệt chờ đợi ở sân bay, yên lặng nhìn về phương xa. Nhẩm tính thời gian thì có lẽ không còn bao lâu nữa. Mãi đến khi có một chiếc máy bay từ từ đáp xuống, trên thân máy bay có một ký hiệu vô cùng nổi bật. Máy bay của nhà họ Lý đã đến, rất nhiều bảo vệ lập tức có hành động siết chặt an ninh, đảm bảo sự an toàn xung quanh đây. Cửa cabin từ từ mở ra, ông cụ Lý bước xuống máy bay, người đầu tiên cụ gặp là Vô Kiệt. Anh bước lên trước đỡ lấy tay ông cụ, ông nội, ông cụ Lý khẽ gật đầu chăm chú nhìn Vô Kiệt thật lâu. Cuối cùng cũng về rồi, về nhà thôi. Vâng, về nhà, Vô Kiệt cũng gật đầu, trong mắt anh ẩn chứa rất nhiều điều. Ông cụ Lý cũng lẳng lặng nhìn anh, sau khi biết Vô Kiệt gặp chuyện không may, ông cụ đã huy động tất cả các thế lực xuống biển tìm người. Cách chương.